Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2945. Chương 2945. Hán Vân bốn hùng. Tuyên Chiến cũng có chút ý động. Tiên sinh, ta, Trương Huyền Nghĩa chém đinh chặt sắt nói. Không cần nói nữa, các người ai cũng đừng đánh cái chủ ý này. Lần này Duyên Khởi Cảnh hành trình chuyện rất quan trọng. Ngươi cùng Phong Hóa Vậy còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu như Lâm Thành Phi không phải vì hoàn thành hắn hứa hẹn, ta cũng tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi. Sói Mòn Vậy không cam lòng nói. Có thể Lý Du làm sao? Lý Du hùng hồn nói. Ta không cần đi Duyên Khởi Cảnh. Ngươi có thể cùng ta so sao? Trước đó không thể đi Duyên Khởi Cảnh, một mực là trong lòng của hắn lớn nhất đau. Lúc này ngược lại là thành hắn đắc ý tiền vốn. Sói Mòn Vậy không phản bác được. Tiến về Hán Vân Vương Triều A. Đó là cái Thiên Tống Vương Triều hoàn toàn khác biệt địa phương. Tại chỗ người, có một cái tính toán một cái. Người nào không muốn đi mở mang một chút. Muốn đi ra ngoài một lần. Thật không dễ dàng a. Gặp qua Phong Thanh Vương Triều núi sông tráng lệ. Bọn họ càng muốn đi hơn Hán Vân Vương Triều mở mang kiến thức một chút. Thế nhưng là, không phải mỗi người đều là Lâm Thành Phi. Bọn họ không có can đảm cùng các tiên sinh cò kè mặc cả. Lâm Thành Phi cùng Lý Du, như vậy cùng Trương Huyền Nghĩa bọn người phân biệt. Hai người tiến về Hán Vân Vương Triều, người khác trở về thư viện. Song phương cách xa, Lý Du liền giống như thoát cương chó hoang đồng dạng, toàn thân tản ra nhẹ nhõm vui vẻ khí tức. Hận không thể đem lão tử thật cao hứng cái này năm chữ khắc ở trên mặt. Ha ha ha, ha ha ha ha, rốt cục, Lý Du vẫn là nhịn không được. Phách lối cười ha ha, Lâm Thành Phi một mặt im lặng nói ra. Lý sư huynh, người điệu thấp một số. Trương tiên sinh bọn họ còn chưa đi xa đây. Lý Du nụ cười im bặt mà dừng. Hắn nín đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngượng ngùng nói, có chút hớn hở ra mặt, để Lâm sư đệ bị chê cười. Lâm Thành Phi dầu dĩ nói ra, thật sự tất yếu phải vui vẻ như vậy. Đương nhiên, Lý Du Huyện đương nhiên nói, ta tại thư viện ngốc cả một đời, thật vất vả ra tới một lần, sao có thể sớm như vậy liền trở về. Lại nói, Hán Vân Vương Triều là dạng gì? Không biết, ta cũng không có đi qua. Lâm Thành Phi nói ra, vậy ngươi vì sao muốn đi nơi đó? Lý Du kỳ quái nói ra, Lâm sư đệ, chúng ta có 3 tháng, không bằng tìm một chỗ hỏi thăm một chút, chỗ nào phong cảnh thứ nhất tú lệ, chỗ nào cô nương thứ nhất mềm mại, chỗ nào tốt chúng ta liền đi nơi nào. Lâm Thành Phi xem thường Lý Du vô sỉ trình độ, ta là đi làm việc. Lâm Thành Phi chân thành nói, Lý sư huynh, ngươi không phải nhanh như vậy liền đem sự kiện này quên a? Lý Du sững sờ, thật sự là đi làm việc. Đó không phải là ngươi lấy cớ sao? Lâm Thành Phi không muốn nói chuyện, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Thành Phi không nghĩ ra, trong thư viện, tại sao có thể có Lý Du như thế không tiết tháo ra hỏa? Mấu chốt là, hắn tu vi còn không thấp. Hắn thật sự là ngâm mình ở sách thánh hiền bên trong lớn lên sao? Ta là muốn đi công chuyện. Lâm Thành Phi nói ra. Đã đáp ứng bằng hữu sự tình, liền không có khả năng nói không giữ lời. Sư huynh nếu là cảm thấy thất vọng lời nói, hiện tại đuổi theo tiên sinh bọn họ, cần phải còn kịp. Lý Du không quan trọng khoát tay nói. Làm việc liền làm việc. Ngươi cho rằng ta thật sự là vì chơi? Trước giúp người làm xong việc, sau đó lại chơi cũng giống như vậy. Bất quá, sư đệ ngươi đi Hán Vân Vương Triều, muốn làm chuyện gì? Lâm Thành Phi lắc đầu. Không biết, Lý Du trong nháy mắt có chút không cao hứng. Sư đệ, ngươi thì ngươi sai rồi. Ngươi cần phải gạt ta sao? Dù sao ta một mực theo ngươi, sớm muộn đều sẽ biết. Ta thật không biết, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Hắn rất đau đầu, cũng rất hối hận, tại sao muốn lưu như thế một cái lắm lời ở bên người. Vậy người bằng hữu kia, là nam hay là nữ? Nữ, xinh đẹp không? Xinh đẹp. A, Lý Du kéo cái âm dài. Ta hiểu, sư đệ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tại mỹ nhân nhi trước mặt mất mặt. Ta không nói gì, ngươi biết cái gì? Gặp Lý Du cái kia không thuần khiết ánh mắt, Lâm Thành Phi liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Tính toán, không giải thích, tùy tiện ngươi suy nghĩ gì. Thanh giả tự thanh, ta cùng tiểu vũ cô nương, chỉ là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Lần đi Hán Vân Vương Triều, ngược lại là có chút khoảng cách. Chỉ dựa vào phi hành lời nói, chỉ sợ muốn chừng một tháng mới có thể đuổi tới. Lâm Thành Phi không có như vậy thời gian có thể lãng phí. Tại Phong Thanh Vương Triều tìm bến đò, tìm một chiếc thông hướng Hán Vân Vương Triều đò ngang. Kể từ đó, 10 ngày qua liền có thể đến. Độ trên thuyền, Lý Du lòng tràn đầy hoan hỷ như cũ tiêu tán. Thỉnh thoảng liền tại thuyền đường bên trong đi dạo, nhìn lấy bên ngoài Vân Hải, đang nhìn độ trong thuyền đồng hành người. Cảm giác hết sức thú vị, vừa mới bắt đầu thời điểm, có chút mới lạ, có thể mấy ngày sau, liền có chút phiền muộn, cả ngày ngốc trên thuyền, không có việc gì, loại này tính tình nhanh nhẹn người, thật có khả năng biệt xuất nội thương. Một ngày này, Lý Du hai tay nâng cằm lên, tại truyền xa bên cạnh ngẩn người, cách đó không xa đột nhiên đi tới mấy người. Bọn họ nhìn chăm chú cau mày nhìn chằm chằm Lý Du nhìn một hồi. Đột nhiên, một người cầm đầu hô quát nói. Uy, tiểu tử, để cái địa phương, chúng ta muốn thưởng thức Vân Hải. Lý Du mờ mịt quay đầu, sau đó chỉ mình cái mũi. Thật không thể tin nói ra. Các ngươi, là đang nói chuyện với ta. Mấy người cười lên ha hả, ngu xuẩn một cái. Cùng ngu ngốc giống như, làm sao cũng có tư cách lưu tại độ trên thuyền. Ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn ở bên ngoài lắc lư. Không có việc gì, tựa như là nhà kia đại thiếu gia a. Mấy người kia cười tâu tuét đi đến Lý Du trước người. Nhìn cái gì vậy? Nói cũng là ngươi, cút ngay. Không phải vậy, đừng trách chúng ta đưa ngươi theo cái này vân thuyền phía trên ném xuống. Lý Du cũng không có sinh khí, ngược lại thì nhiều hứng thú hỏi. Ta trêu chọc ngươi nhóm. Không có, cái kia cầm đầu miệng đầy râu mép đại hán suy cười nói ra. Chúng ta cũng là nhìn ngươi không vừa mắt, thì là muốn tìm ngươi phiền phức. Ngươi muốn như nào? Ha ha ha, đại ca, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta Hán Vân Bốn Hùng cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Coi trọng là lấy lý phục người. Tiểu tử, ngươi lớn lên khó coi như vậy, để ý chúng ta đánh ngươi một trầu sao? Đại hán khẽ gật đầu nói. Không tệ, lấy lý phục người. Nếu như ngươi để ý lời nói, có thể nói ra, chúng ta có thể thật tốt cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Lý Du lắc đầu nói. Ta lại không ngốc, tại sao muốn để cho các ngươi đánh ta? Ta không nguyện ý. Bốn người lại là một trận cười to. Ta không nguyện ý. Quả nhiên là tiểu tử ngốc. Bọn họ quan sát Lý Du đã vài ngày, gặp hắn mỗi lần đều là tự mình một người bên ngoài lắc lư, phán định hắn hẳn là không cái gì đồng bạn, mà hắn mặc lấy lại rất giống một cái công tử nhà giàu, cho nên mới lên một số tâm tư. Cái này cái gọi là Hán Vân Bốn Hùng chính là đến từ Hán Vân Vương Triều. Tên xấu chiêu lấy, dựa vào là cướp bóc mà sống. Hiện tại cho dù là tại vân thuyền phía trên, nhìn đến Lý Du lớn như vậy dê béo, sao có thể thấy không thèm? Cho dù là vân thuyền có mây thuyền quy củ, cho dù là vân thuyền phía trên có xá đạo cảnh cao thủ tọa trấn, cam đoan mỗi vị khách nhân an toàn, nhưng bọn hắn cảm thấy khi dễ một tiểu tử ngốc mà thôi, náo không ra động tĩnh gì, tùy tiện uy hiếp vài câu,